mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 đột nhiên tao tập, trạm xăng dầu cũng không lớn, vuông vức, trước sau hai cái môn đều bị ô tô đổ cái chật như nêm cối. Trong đó còn có hai chiếc đại hình xe bồn chở xăng. Gãi đúng chỗ ngứa bảo hộ ở vào tận cùng bên trong buôn bán tính cùng quầy bán quà vặt. Buôn bán tính đại môn nhắm chặt, lôi kéo bức màn cửa sổ căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng là bên cạnh quầy bán quà vặt cửa sổ đều là pha lê. Có thể rõ ràng thấy bên trong bày biện hỗn độn vật tư. Giống như ở dụ dỗ bọn họ dựa trước giường như quầy bán quà vặt trên sàn nhà phô màu đỏ sậm thảm. Ở gạch men sứ trên mặt đất phô thảm thoạt nhìn đặc biệt kỳ quái. Hai người tâm sinh cảnh giác, cũng không có hướng tới quầy bán quà vặt đi đến, mà là chuyển hướng về phía kia gian cửa phòng nhắm chặt buôn bán thính, Triệu Hoành Bác tiểu tâm mà. Đem lỗ tai dán ở trên cửa, loáng thoáng có thể nghe thấy phòng trong truyền đến áp lực mà thống khổ thanh. Còn có mấy cái dồn dập tiếng hít thở, hắn phán đoán bên trong có người. Hơn nữa nhân số còn không ít, Triệu Hoành Bác chiều Lục Văn Ngạn đánh cái thủ thế. Tỏ vẻ bên trong có người, chú ý phòng bị, Lục Văn Ngạn gật gật đầu, nắm sung ống tay nắm thật chặt nếu biết buôn bán đại sảnh có người. Như vậy bên trong có rất lớn khả năng sẽ có mai phục. Bọn họ sẽ không ngốc đến vọt vào đi chịu chết, cho nên Lục Văn Ngạn làm Triệu Hoành Bác ở buôn bán tính cửa thủ. Chính mình vòng đến ngừng ở dựa vào ven tường xe bồn chở xăng bên kiểm tra rồi một chút. Bên trong còn có ít nhất nửa xe xăng, đang ở hắn suy xét hay không muốn trực tiếp đem này chiếc xe. Bồn chở xăng thu vào hệ thống bao vây thời điểm, hắn cảm giác sau lưng có một đạo gió lạnh đánh úp lại. Hắn theo bản năng mà nghiêng người, liền thấy một cái hắc gầy trung niên nam nhân huy một phen cực dài dưa hấu đao chiều hắn bổ tới. Nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời, chỉ sợ tay phải liền giữ không nổi, nam nhân thấy hắn né tránh. Trong mắt tàn nhẫn quang mang chợt lóe, lại đem trong tay đao chiều hắn chém tới, Lục Văn Ngạn hơi hơi híp mắt. Trong tay súng liền nâng lên, hướng tới hắn trên đùi nã một phát súng, trung niên nam nhân đau hô một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, dùng tay bưng kín miệng vết thương. Ảo ạt máu tươi không ngừng từ hắn khe hở ngón tay giữa dòng ra tới, ngươi là người nào? Lục Văn Ngạn dùng súng khẩu nhắm ngay hắn đầu, thấp giọng hỏi nói, trung niên nam nhân ngẩng đầu, một đôi mắt lóe khắc cốt sát ý, bỗng nhiên hắn há miệng thở dốc, một cổ hoàng màu xanh lục dịch nhảy từ hắn trong miệng phun ra. Lục Văn Ngạn vội vàng lui về phía sau, nhưng cánh tay vẫn là bị chất lỏng kia đánh trúng. Tiếp theo một cổ thực cốt đau nhức làm hắn kêu lên đau đớn. Chỉ thấy cánh tay hắn đang bị kia cổ chất lỏng ăn mòn. Da chóc thịt bong, tản mát ra một cổ gai mũi khó nghe hương vị, Lục ca. Triệu Hoành Bác nghe thấy súng thanh cũng đã chạy tới, thấy thế vội vàng đỡ hắn, đem hắn hướng một bên kéo đi. Khó khăn lắm tránh đi đạo thứ hai ăn mòn tính chất lỏng, Triệu Hoành Bác lôi kéo Lục Văn Ngạn trốn. Đến một chiếc phớt đi ô tô mặt sau, không ngừng mà hướng tới nam nhân kia nổ súng, khiến cho nam nhân chỉ có thể cự ly xa phun ra ăn mòn dịch nhầy. Mà vô pháp tới gần bọn họ, chính là nam nhân dịch nhầy ăn mòn tính quá cường, liền ô tô sắt lá đối sắp bị hòa tan, Triệu Hoành Bác bọn họ chỉ có thể lại thay đổi một chỗ trốn tránh, người nọ rốt cuộc sao lại thế. Này! Hắn trong miệng phun ra tới đồ vật như thế nào ăn mòn tính như vậy cương? Chẳng lẽ hắn cũng là dị năng giả? Triệu Hoành Bác hơi thở gấp nói, Lục Văn Ngạn ỉ ở trên xe không ngừng sử dụng kỹ năng trị liệu. Miệng vết thương, cuối cùng ở chất lỏng kia đem hắn toàn bộ cánh tay đều ăn mòn rớt phía trước đem thương thế chữa. Khỏi, nhưng là kia thực cốt đau nhức vẫn là làm hắn đau mồ hôi đầy đầu. Triệu Hoành Bác nói nhắc nhở hắn, hắn vừa rồi cư nhiên quên xem xét người kia tin tức. Nhân vật tên họ, Trần Đạt Hải, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, thủy hệ biến dị một cấp cao giai sinh mệnh giá trị, 15.000 phần 15.000 kỹ lực giá trị, năm 2050 năm 3000 đói khát độ. 80/100 nhân vật trạng thái. Đổ máu đại ý, người này cư nhiên là dị năng giả. Vẫn là thủy hệ biến dị. Hắn dị năng cấp bậc thế nhưng đạt tới một cấp cao giai. Rời đi hai cấp chỉ có một bước xa, hắn là thủy hệ biến dị. Hơn nữa dị năng cấp bậc rất cao. Chúng ta phải cẩn thận. Triệu Hoành Bác thấy Lục Văn Ngạn miệng vết thương đã trị hết. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế đề nghị nói. Chúng ta như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp. Không bằng ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Lục ca ngươi nhân cơ hội công kích hắn, vẫn là ta đi thôi, Lục Văn Ngạn lắc lắc đầu. Tuy rằng Triệu Hoành Bác năng lực tác chiến một mình sẽ không kém. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái người thường. Đối tượng Trần Đạt Hải như vậy có đặc thù năng lực dị năng giả nói không chừng sẽ bị thương. Nếu là chính mình đi, ít nhất còn có thể dùng kỹ năng cho chính mình nhanh chóng chữa thương, Triệu Hoành Bác không có. Biện pháp chỉ phải đồng ý, nhưng hắn nắm chặt trong tay súng, hạ quyết tâm nhất định phải đem cái kia nguy hiểm người cấp xử lý. Lục Văn Ngạn hít sâu một hơi, nhanh chóng từ xe sau chạy đi ra ngoài, lập tức hấp dẫn nam nhân chú ý, từng đạo dịch nhầy phun tới, làm hắn né tránh dị thường chật vật, nhưng hắn nắm chặt cơ hội, mạo lại lần nữa bị dịch nhầy ăn mòn nguy hiểm, đối với nam nhân dùng ra, thác cốt. Cùng, chỉ hành, thành công làm nam nhân động tác trì hoãn xuống dưới. Dịch nhầy phun ra cũng mất đi chính xác, Lục Văn Ngạn ngay sau đó lại đối hắn sử dụng độc hệ kỹ năng. Cửu tinh hải đường, nam nhân làn da lập tức bắt đầu biến tím, hiện ra chúng độc trạng thái. Tuy rằng ở liên tục rớt huyết, nhưng hắn huyết lượng rất dày, cho nên còn có thể kiên trì không ngã hạ. Tiếp tục đối với Lục Văn Ngạn không muốn sống dường như phóng ra ăn mòn dịch công kích phía trước. Bởi vì nam nhân vẫn luôn ở chạy động, Triệu Hoành Bác không hảo nhắm chuẩn. Giờ phút này tuy rằng không biết nam nhân động tác vì cái gì đột nhiên tạm dừng. Nhưng Triệu Hoành Bác lập tức giơ súng lên nhắm ngay hắn. Đang chuẩn bị khấu hạ cò súng thời điểm, thân mình bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt bắt đầu tan rã lên. Không bao lâu liền trở nên một mảnh mờ mịt, nguyên bản nhắm chuẩn nam nhân súng khẩu chậm rãi chuyển hướng về phía Lục Văn Ngạn trái. Timer siêu đủ sẵn cò súng ngón tay hơi hơi dùng sức, liền ở viên đạn sắp phóng ra trong nháy mắt kia. Triệu Hoành Bác mặt hơi hơi vặn vẹo lên, cả người không bình thường run rẩy lên, giống như đang ở cùng thứ gì đấu tranh giống nhau, ping, một tiếng súng vang. Viên đạn từ Lục Văn Ngạn trên vai lao qua đi, Lục Văn Ngạn giật mình quay đầu, liền thấy Triệu Hoành Bác không ngừng biến hóa biểu tình, bộ mặt vặn vẹo lợi hại, giống như đang ở thừa nhận cực đại thống khổ tiểu bác. Phát hiện Triệu Hoành Bác trạng thái phi thường không thích hợp. Lục Văn Ngạn lập tức đối hắn sử dụng, tâm thanh thần minh, Triệu Hoành Bác ánh mắt thực mau một lần nữa trở nên thanh minh lên. Kia cơ hồ sắp làm hắn đầu nổ mạnh đau đớn cũng đã biến mất, Lục ca. Nơi này còn có khác dị năng giả, ta vừa rồi bị người khống chế. Triệu Hoành Bác lòng còn sợ hãi nói, Lục Văn Ngạn cảnh giác quét về phía bốn phía. Phát hiện buôn bán trong phòng lôi kéo bức màn hơi hơi giật mình. Hiển nhiên bên trong trốn tránh người có nam nhân đồng lõa, trung niên nam nhân đã trúng chỉ độn. Hoãn tốc, đổ máu. Chúng độc chờ trạng thái, cứ việc còn ở hấp hối dãy giụa, cũng đã đối bọn họ cấu không thành uy hiếp, hiện tại vẫn là trước diệt trừ trong phòng người kia, người nọ nhất định là niệm lực hệ dị năng giả, cho nên mới có thể đối người khác tư duy tiến hành khống chế cùng Triệu Hoành Bác xử cái ánh mắt. Hai người nhanh chóng tới gần buôn bán thính, Lục Văn Ngạn nâng lên chân dùng sức một đá, kia phiến nhắm chặt đại môn liền theo tiếng ngã xuống. Lục Văn Ngạn tuy rằng đối với chính mình bạo tăng lực lượng có chút giật mình, nhưng hắn lực chú ý thực mau đã bị phòng trong cảnh tượng cấp hấp dẫn, phòng trong cứ việc đen nhánh. Một mảnh, lại không ảnh hưởng Lục Văn Ngạn tầm mắt, hắn đầu tiên là nhìn đến một cái đồng dạng hắc gầy phụ nữ trung niên. Ngồi ở một trương cũ nát trên sofa, trước mặt trên bàn trà bày một ít lãnh rớt đồ ăn. mà ở ly sofa cách đó không xa trên mặt đất. Tắc nằm rất nhiều, tay chân bị buộc chặt, quần áo tả tơi nhân loại, bọn họ bị ngăn chặn miệng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng chết lặng, trong đó có hai người bị lấp kín trong miệng không ngừng mà phát ra trầm thấp. Nhìn kỹ đi, bọn họ tay chân thế nhưng đều bị chém rớt, miệng vết thương dùng nhìn không ra nhan sắc phải dệt tùy ý mà bao vây lấy. Trên mặt đất tràn đầy đã khô cạn vết máu, Lục Văn Ngạn cùng Triệu Hoành Bác đều không khỏi ra đầu tê dại. Trong lòng có một loại cực kỳ đáng sợ phỏng đoán, bỗng nhiên. Lục Văn Ngạn cảm thấy đầu đau cơ hồ sắp nổ mạnh. Có thứ gì ở hắn trong não chui tới chui lui giống nhau. Hắn ôm đầu đụng phải một bên vách tường, ý đồ giảm bớt phần đầu đau nhức, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hắn chỉ có càng dùng sức mà đem đầu hướng trên tường đánh tới. Cái trán thực mau liền đỏ lên, Lục ca. Lục ca ngươi làm sao vậy? Triệu Hoành Bác bôn qua đi ngăn cản hắn tự mình hại mình, Lục Văn Ngạn chăn đau làm cho cơ hồ sắp. Điên rồi, căn bản nghe không thấy Triệu Hoành Bác tiếng gọi ầm ĩ. Chỉ là thống khổ ôm đầu, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, Lục ca. Là nữ nhân kia, nàng ở dùng dị năng đối phó ngươi. Ngươi mau dùng dị năng giải trừ nàng công kích ra. Triệu Hoành Bác cấp mồ hôi đầy đầu. Hắn cũng từng bị loại này đáng sợ năng lực công kích quá. Cái loại này cùng khác ý thức ở trong đầu rằng có thống khổ. Căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Phản kháng càng kịch liệt, thống khổ liền sẽ càng sâu, Lục Văn Ngạn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy Triệu Hoành Bác thanh âm. Chính là lại một chữ cũng không nghe đi vào, loại này đầu óc sắp nổ mạnh thống khổ, làm hắn hận không thể trực tiếp chết đi. Triệu Hoành Bác thấy Lục Văn Ngạn cơ hồ đem môi cắn lạn, cả người mồ hôi như mưa hạ, biết lại kéo đi xuống là sẽ ra đại sự. Hắn ngẩng đầu trừng hướng nữ nhân kia. Chỉ thấy nàng trong mắt lóe cừu hận cùng điên cuồng ám mang. Nhìn đăm đăm châu nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Lục Văn Ngạn. Hắn bỗng nhiên linh cơ vừa động, đem súng nhắm ngay cái kia dùng ánh mắt lăng chỉ Lục Văn Ngạn nữ nhân. Khấu hạ cò súng A. Nữ nhân tuy rằng kịp thời ý thức được nguy hiểm, nhưng chỉ là tránh đi yếu hại. Thét chói tai che lại bị đánh trúng bả vai. Ánh mắt như cũ cừu hận trừng mắt hai người, nữ nhân bởi vì bị thương. Khiến cho tinh thần lực công kích tạm dừng một chút. Chính là lần này, làm Lục Văn Ngạn đau đớn chậm lại. Hắn lập tức đối chính mình sử dụng. Tâm thanh thần minh, giải trừ chính mình trạng thái xấu. Lại dùng, diệu thủ hồi xuân, hồi phục tiêu hao thể lực. Lục Văn Ngạn đối thượng nữ nhân tầm mắt. Đồng tử đột nhiên co rút. Hắn biết kia nữ nhân lại ở đối hắn thực thi tinh thần công kích. Chỉ tiếc bị hắn cấp miễn dịch, hắn phía trước thăng cấp thời điểm, tâm thanh thần minh, cũng thăng cấp, ở một giờ nội có thể sử dụng số lần gia tăng rồi một lần. Hơn nữa, tâm thanh thần minh, tác dụng không chỉ có thể giải trừ trạng thái xấu, còn có thể ở một giờ nội trên diện rộng gia tăng đối trạng thái xấu chống cự năng lực. Cho nên nữ nhân tinh thần công kích hiện tại đối với hắn cùng Triệu Hoành Bác đã không có hiệu. Quả, nhân vật tên họ, Chu Mai, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, niệm lực hệ 2 cấp sơ giai sinh mệnh giá trị, 20.000 phần 20.000 kỹ lực giá trị, 52.000 năm 4.000 đói khát độ, 90 phần 100 nhân vật trạng thái, đổ máu. Lục Văn Ngạn xem xét một chút nữ nhân tin tức. Kinh ngạc phát hiện nàng dị năng cấp bậc cư nhiên so Trần Đạt Hải còn muốn cao. Thực lực đã cùng chính mình tương đương. Trách không được có thể đối chính mình tạo thành như thế đại tinh thần thương tổn. Hết chương.